Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337, bái sư kiếm chủ. Không phải ta kiếm sơn người. Vọng tưởng tu hành ta kiếm sơn kỹ năng. Kiếm chủ mà nói nếu như cuồn cuộn tiếng sấm đồng dạng tại. Bạch Vũ đáy lòng nhớ tới. Lại này đáng sợ uy thế. Làm cho Bạch Vũ không kiềm hãm được rên lên một tiếng. Bất quá Bạch Vũ thân thể lực lượng cùng thần hồn lực lượng sao mà cường giả. Hắn cứ thế mà đỉnh lấy cái này rít lên một tiếng. Cũng không lui lại một bước. Ồ, kiếm chủ khẽ ồ lên một tiếng. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà có thể chịu đựng lấy một kích này. Bạch Vũ không chỉ có không có lui một bước. Ngược lại, hắn lúc này bước ra một bước. Hai mắt nhìn thẳng kiếm chủ. Mở miệng nói ra. Kiếm chủ cái này là ý gì? Lúc này kiếm chủ rút ra cái kia một cỗ uy áp. Làm thần vương cấp cường giả. Đối một vị thần nhân cảnh tiểu bối đã dùng qua một chiêu. Nếu như còn muốn xuất thủ. Cái kia chỉ sợ có nhục thân phận của hắn. Hừ, vọng giết ta kiếm sơn người. Đây là đưa cho ngươi trừng phạt nho nhỏ. Bạch Vũ trên thân tụ lên khí thế trong nháy mắt tản ra. Hắn cũng biết đúng là chính mình đến kiếm sơn giết đệ tử người khác. Đối phương vừa mới một kích kia xác thực không có bao nhiêu lực lượng. Hiển nhiên đối chính mình hạ thủ lưu tình. Tiền bối, thì thật không có cách nào để cho ta học kiếm sơn thương kỹ. Có, gia nhập ta kiếm sơn. Bái lão phu làm thầy. Người vừa mới có thể tiếp được ta nhất kích. Cũng coi là cùng thế hệ bên trong người nổi bật. Có trở thành đồ đệ của ta tư cách. Nghe được kiếm chủ câu nói này, Bạch Vũ trên mặt không chỉ có không có vui sướng chi ý, còn tràn đầy một loại nhàn nhạt lo lắng. Bí mật trên người hắn rất nhiều, mà lại đều là một số bí mật không thể nói. Hắn không rõ ràng gia nhập kiếm sơn là tốt là xấu. Phảng phất là nhìn ra Bạch Vũ lo lắng, kiếm chủ mở miệng nói ra, ta biết ngươi có chút bí mật, bất quá người nào không có bí mật của mình. Chỉ cần ngươi có thể trung thân không cõng phản kiếm sơn. Như vậy ngươi chính là kiếm sơn đệ tử. Bạch Vũ hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới kiếm chủ vậy mà như thế dễ nói chuyện. Bái kiến sư tôn. Đã như vậy, Bạch Vũ không có chút do dự nào. Trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Hắn hiện tại vô cùng cần thiết tăng lên thực lực của mình. Mà lại Trần Đạo Dương bên kia tông môn. Còn có thần Long Đảo bên kia. Đều có thần vương cảnh cường giả tọa chấn. Hắn cũng xác thực cần tìm cái tông môn đến che chở chính mình. Mà lại kiếm chủ mang đến cho hắn một cảm giác rất tốt. Chỉ ít ân oán rõ ràng. Không lẫn vào tiểu bối sự tình. Tốt, cái này là lễ ra mắt của thầy. Kiếm chủ trên mặt cũng không có bao nhiêu biểu lộ ba động. Đời này của hắn thu nhận đệ tử cũng có trên trăm cái. Cũng không phải là mỗi người đệ tử đều thành công sống tiếp được. Cũng không phải mỗi người đệ tử đều công tham chiếu hóa. Cho nên hắn cũng chỉ là thưởng thức Bạch Vũ mà thôi. Đến mức hậu ái, hắn không còn yêu và không yêu bất cứ người nào. Võ giả tu hành, vốn là cùng thiên đấu. Cho dù là đệ tử học tập theo hắn, hắn cũng sẽ cổ vũ bọn họ tranh đấu. Dạng này mới có thể không ngừng tiến bộ. Làm kiếm sơn mang đến mới khí tượng. Bạch Vũ trong nháy mắt thân thủ tiếp nhận ba đạo bạch quang. Bạch quang còn như thực chất đồng dạng, tụ mà không rời. Lại vào lúc này, kiếm chủ thanh âm lại nói lần nữa. Đây là ba viên kiếm, có thể phát ra thần linh hậu kỳ cường giả ba đòn. Bất quá trên con đường tu hành thủy chung dựa vào chính mình. Ngoại vật chỉ là một cái bằng vào. Hy vọng cái này ba viên kiếm có thể hộ ngươi đạp vào cường giả chi lộ. Còn tu hành chuyện phía trên, đại sư huynh của ngươi hội thay ta truyền công, chờ ngươi chuẩn bị đột phá thần linh cảnh thời. Điểm, vi sư sẽ đích thân hộ pháp cho ngươi. Đúng, đệ tử cần tuân sư tôn dạy bảo. Lúc này kiếm chủ đã biến mất tại trên đại điện. Bạch Vũ không khỏi cảm khái. Không nghĩ tới chính mình cứ như vậy vượt qua hôm nay cửa ải khó. Lại vào lúc này, có một người xuất hiện ở trên đại điện. Người này một tập kích áo xanh da thân, khuôn mặt có ba phần nghiêm cẩn, bốn phần nghiêm túc, còn lại ba phần, lại là một loại giống như cười mà không phải cười chi sắc. Bạch Vũ hướng về đối phương nhìn qua. Đối phương cũng trong nháy mắt hướng về Bạch Vũ nhìn tới. Ta là đại sư huynh của ngươi Kiếm Giật Trần. Đi theo ta. Ta vì ngươi an bài chuyện kế tiếp. Sau khi nói xong Kiếm Giật Trần thì hướng ngoài điện thực sự đi. Bạch Vũ cất kỹ kiếm hoàn. Không dám qua loa. Trực tiếp theo Kiếm Giật Trần mà đi. Sau đó Kiếm Giật Trần trực tiếp đem Bạch Vũ dẫn tới phía sau núi kiếm cốc. Sư đệ, đây là ta tông thánh địa kiếm cốc. Chỉ có kiếm sơn một mạch người. Tại bái nhập sư tôn danh nghĩa thời điểm. Có một cơ hội nhập trong đó tẩy luyện tự thân. Ngươi cái này đi xuống đi. Sư huynh ở chỗ này hộ pháp cho ngươi. Bạch Vũ nhìn lấy Kiếm Giật Trần. Kiếm Giật Trần trên thân rõ ràng không có bao nhiêu uy áp. Nhưng là Bạch Vũ lại phát hiện Kiếm Giật Trần khủng bố. Sau đó mở miệng hỏi. Sư huynh, xin hỏi ngươi bây giờ đạt tới cảnh giới gì? Kiếm Giật Trần nao nao. Sau đó mở miệng nói ra. Sư huynh tư chất ngu dốt. Theo sư phụ tu luyện 200 năm có thừa. Đến bây giờ mới nửa bước thần vương cảnh giới. Có nhục sư môn. Bạch Vũ nghe xong im lặng. Tu vi như vậy còn gọi có nhục sư môn. Cái kia chỉ sợ thiên người phía dưới đều sẽ xấu hổ đến chết rồi. Bất quá nhìn lấy kiếm cốc. Bạch Vũ không có chút gì do dự. Trực tiếp nhảy xuống. Hắn cũng muốn biết mình tại nơi này có thể thu hoạch được như thế nào chỗ tốt. Ngay tại hắn nhảy đi xuống thời điểm. Toàn bộ kiếm sơn phía trên nhất thời sáng như ban ngày. Trong nháy mắt thu hút sự chú ý của vô số người. Kiếm chủ lại thu một vị đệ tử. Chỉ là bây giờ không phải là chiêu thu đệ tử thời điểm A. Chẳng lẽ là hắn, sư tôn cái gì thời điểm lại triệu thu một tên đệ tử. Lúc này vô số đạo ánh mắt hướng về phía sau núi phương hướng nhìn lại. Hiển nhiên chỉ có kiếm chủ một mạch, chiêu thu đệ tử, mới có thể có chút đãi ngộ. Sử dụng kiếm sơn kiếm ý, tẩy luyện tự thân, Bạch Vũ tự nhiên không biết hắn đưa tới oanh minh. Lúc này hắn vừa bước vào kiếm cốc về sau, thì có từng đạo thiên nhiên kiếm ý hướng về hắn tràn ngập mà đến. Bạch Vũ bắp thịt trong nháy mắt căng thẳng. Hắn cảm giác cỗ kiếm ý này chỗ nào cũng có. Cho dù là hắn nửa bước thần linh cấp nhục thân, cũng ngăn cản không nổi. Mà liền tại cỗ kiếm ý này đâm vào Bạch Vũ trong cơ thể bộ thời điểm. Hắn phát hiện cơ thể của mình có hóa thành tia cảm giác. Loại tình huống này phảng phất như là bắp thịt bị trăm ngàn đao lợi kiếm trong nháy mắt cấp cắt nát. Đồng dạng, loại kia đau đớn kịch liệt làm cho hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Sau đó cỗ này kiếm thế không giảm, thẳng đến hắn gân cốt mà đi. Bạch Vũ trong nháy mắt chỉ cảm giác đến xương cốt của mình phảng phất tại bị vô số lợi kiếm đánh. Đồng dạng, mà lúc này thần linh hệ thống cũng vang lên nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần bí kiếm ý. Ký chủ có thể lựa chọn luyện hóa hoặc không tiền chọn luyện hóa. Sau đó Bạch Vũ không có chút gì do dự. Trực tiếp lựa chọn luyện hóa. Sau đó một đạo kiếm quang hướng về đỉnh đầu của hắn tề tụ. Sau đó chuyển hóa thành đổi lấy điểm. Đổi lấy điểm lại nhanh chóng chuyển đổi thành thần bí lực lượng dọc theo Bạch Vũ đầu tưới nước xuống. Bạch Vũ cảm giác được chính mình trong nháy mắt lại hiểu rõ một loại mới pháp văn. Vạn kiếm quy nhất, mà cảnh giới của hắn, trong nháy mắt cũng tăng lên tới thần nhân cảnh cái thứ 6 tiểu tầng thứ. Không chỉ có như thế, Bạch Vũ cảm giác nhục thân của mình lực lượng tại cỗ kiếm ý này mài dưới. Thời gian dần trôi qua cũng bắt đầu tăng cường. Đảo mắt thì đột phá đến 96 vạn cân, 97 vạn cân. 980.000 cân, thẳng đến 990.000 cân cuối cùng mới dừng lại. Ha ha, tiểu sư đệ lại có cơ duyên này. Kiếm Giật Trần ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ. Đã như vậy, đại sư huynh cũng đưa ngươi một phần lễ gặp mặt. Sau khi nói xong, Kiếm Giật Trần tại không gian của mình giới chỉ nhẹ nhàng phất một cái. Một cái như cùng người hình trẻ sơ sinh trái cây trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay hắn. Mặc dù có chút đau lòng, nhưng là Kiếm Giật Trần vẫn là trực tiếp đem nhân tham quả ném chí Bạch Vũ đỉnh đầu. Sau đó hắn từng ngón tay ra, nhân tham quả trong nháy mắt hóa thành vô số dịch thể. Trực tiếp hướng về Bạch Vũ đỉnh đầu tưới nước mà đi. Vừa biến mất kiếm chủ trong nháy mắt xuất hiện tại kiếm trong cốc.